Mà thế pháo hôi nịch tập, tác giả, Lương Lạc Xanh, thực hiện, Thư viện báo, chương 201 tới Thế Mậu Đại Lâu, có cái kêu Thương Huyền dị thức tỉnh giả, hắn tọa kỵ là một con máy móc điểu, rất lớn, có thể tái ba người, Đường Thời nhớ rõ, hắn chính là ở kết giới sử dụng cung nỏ người kia. Không nghĩ tới hắn còn có như vậy tọa kỵ. Thật là so tư nhân phi cơ còn muốn phương tiện, nhân viên an bài thỏa đáng. Cưỡi tọa kỵ rời đi, so lái xe muốn phương tiện rất nhiều. Tọa kỵ linh hoạt tính là ô tô vô pháp so. Mặc dù như vậy, muốn từ nhiều như vậy vong linh đại quân giết qua đi cũng không dễ dàng. Bất quá lấy tọa kỵ tốc độ, chỉ cần có thể chạy lên, này đó vong linh đại quân cũng đừng muốn đuổi theo thượng bọn họ, Đường Thời bò đến tuyết sắc. Griffin sau lưng, bắt lấy tọa an, lớn tiếng nói, phi hành tọa kỵ cho các ngươi mở đường, đại gia cùng nhau sát đi ra ngoài. Mọi người hô to một tiếng, sĩ khí đại trấn, không còn có vừa mới khiếp đảm, chỉ có sát ra trùng vây quyết tâm. Ba con phi hành tọa kỵ phe phẩy cánh bay lên, Thương Huyền dị phi hành tọa kỵ đầy người kim loại, căn bản không sợ vũ khí công kích, đứng mũi chịu sào. Hướng về sông tới vong linh đại quân lao xuống đi xuống. Cứng rắn hữu lực cánh quét đổ một mảnh, lập tức lên không, Đường Thời tuyết sắc Griffin theo sát sau đó. Sư thú lợi trảo cung tiêm mõm đều là công kích vũ khí sắc bén. Đường Thời không có giống Thương Huyền dị như vậy tùy ý quét ngang. Mà là làm tuyết sắc Griffin đi công kích cái kia ra lệnh tiểu đầu lĩnh. Sư thú lao xuống đi xuống. Hai chỉ lợi chảo bắt lấy kia chỉ tiểu đầu lĩnh lập tức cất cao. Từ trên cao trung đem kia nhìn không ra là cái gì sinh vật tiểu đầu lĩnh quăng ngã đi xuống. Thẳng rơi dập nát nguyên bản còn có trật tự vong linh đại quân. Tức khắc hỗn loạn lên, nhân cơ hội này, lục hành tọa kỵ một cái nhảy lên liền ở vong linh đại quân giữa. Nhanh chóng di động lên, tọa kỵ tốc độ phi thường mau. Cũng thực linh hoạt, tránh trái tránh phải né qua từ bên cạnh sông lên vong linh quân. Thật sự tránh bất quá, giống màu đen chiến hung, một móng vuốt liền đem vong linh quân đánh chết hướng qua một đoạn này. Phía trước con đường trống trải nhiều, sở hữu tọa kỵ đem tốc độ tăng lên tới nhanh nhất. Hướng về trung thành chỉ định địa điểm chạy như bay mà đi, ở không trung bồi hồi ba con phi hành tọa. Kỵ. Thấy bọn họ thoát mệt nhọc, liền không hề trì hoãn, đi trước hướng trung thành Thế Mậu cao ốc bay đi, từ trên cao xem đi xuống. Toàn bộ Thương Long Thành đã hoàn toàn thay đổi, nơi nơi len lỏi đều là vong linh đại quân cùng dị thú. Thức tỉnh giả cùng thức tỉnh quân nhóm đang ở cùng dị tộc chém giết. Ở bọn họ phía sau chính là một ít người thường, bọn họ đang ở bảo hộ người thường triệt hướng an toàn địa phương. Trường hợp phi thường hỗn loạn, phi hành tọa kỵ tốc độ cực nhanh. Thực mau liền tiến vào trung thành, liền ở sắp tới Thế Mậu cao ốc thời điểm, sư thiếu đột nhiên kêu một tiếng. Đường Thời chỉ cảm thấy lưng phát lạnh, phương xa một cái thật lớn hắc ảnh từ không trung cháo xuống dưới. Đường Thời đồng tử sậu sốt, sư thiếu đã đi trước một bước lao xuống đi xuống. Theo ở phía sau tơ vàng hoàng tước cùng máy móc điểu cũng lấy cấp tốc rớt xuống. Bọn họ cơ hồ là ném tới trên mặt đất, tốc độ bay nhanh mà thu chính mình tọa kỵ tạp, tránh đến hai đống lâu chi gian kẽ hở, thật lớn hắc ảnh từ trên không chậm rãi bay qua, kéo dòng khí, đè ép đến người lỗ tai chướng đau, như vậy thật lớn thân mình. Phảng phất có thể đem toàn bộ Thương Long Thành trên không bao phủ trụ. Nó mới là không trung bá chủ, hết thảy phi hành, lục hành sinh vật đều đem là nó con mồi, còn hảo sư thiếu ánh mắt đủ hảo, trốn đến đủ kịp thời, bằng không bọn họ nhất định phải chết thẳng đến cái kia thật lớn hắc ảnh rời đi một hồi lâu. Trốn đi năm người cũng chưa người dám há mồm thở dốc quá khủng bố. Đó là ở vào chuỗi đồ ăn đỉnh cùng chuỗi đồ ăn cấp thấp chênh lệch. Làm cho bọn họ như thế nào có thể không sợ, hơi có vô ý, liền sẽ bị ăn đến liền cặn bã cũng không dư thừa, Đường Thời nhanh chóng thở hổn hển một chút. Mới nói, đi, người đã dẫn đầu chạy trốn đi ra ngoài, hướng về đối diện đường phố chạy như bay mà đi. Mặt khác bốn người cũng đi theo vọt ra, a a a. A, hai tiếng hô to, xông vào trước nhất mặt ba người bỗng nhiên quay đầu lại. Liền nhìn đến chạy ở phía sau hai người bị một con thật lớn sinh vật từ trên mặt đất nhấc lên. Giờ phút này chính một tay bắt lấy một cái, hướng mở ra miệng rộng đưa đi, rắc một ngụm, cắn rớt một người nửa người trên, máu tươi văng khắp nơi. Tiếp theo lại đem dư lại nửa thanh thân mình nhét vào trong miệng, bị nó nắm chặt ở một cái tay khác. Người, hoàn chỉnh thấy được vừa rồi kia một màn, bắt đầu điên cuồng giãy giụa, lớn tiếng kêu to, cứu mạng, cứu cứu ta, đừng ném xuống ta, cứu cứu ta. Lận Nam cùng Thương Huyền Dị đều phải có động tác, lại bị Đường Thời ngăn cản, vô dụng, chúng ta cứu không được hắn. Đây là bạo thực cự ma thành niên thể, cấp bậc ở chiến tướng cấp thượng vị hoặc cực vị, so độc nhãn người khổng lồ đấu sĩ còn mạnh hơn, chúng ta đấu không lại. Đi, Lận Nam cùng Thương Huyền Dị muốn động thủ, bất quá là theo bản năng hành động, tại minh bạch thực lực kém lúc sau. Bọn họ tuy có không cam lòng, nhưng không thể không đánh mất ý niệm, chậm rãi sau này lui, bị bạo thực cự ma chộp trong tay nam nhân. Trong ánh mắt phụt ra dao oán độc quang mang, cao giống, các ngươi thấy chết mà không cứu, ngày sau nhất định không chết tử tế được. À à, Lận Nam cùng Thương Huyền Dị quay mặt đi, điên cuồng đi phía trước phóng đi, Đường Thời ăn mặc một thân màu đen hắc nguyệt truy liệp giả áo. Giáp ra, chạy vội tốc độ cũng thực mau. Hắn vừa mới căn bản không thấy được kia chỉ bạo thực cự ma giấu ở nơi nào. Liên tính bạo thực cự ma tới gần bọn họ, hắn cũng nên có thể cảm giác được. Như vậy thật lớn hình thể, đi đường không có khả năng không có thanh âm siêu đuôi nhất khả năng. Chính là nó vẫn luôn tránh ở nơi đó, đang xem đến không trung kia chỉ thật lớn sinh vật thời điểm. Sợ tới mức nằm sấp trên mặt đất, cùng Đường Thời bọn họ vừa vặn cách một đống lâu. Ở Đường Thời bọn họ ra tới thời điểm, bạo thực cự ma cũng đứng lên, lúc này mới bắt được chạy ở cuối cùng hai người, nhân loại ở dị tộc trước mặt vẫn là quả yếu ớt. Mặc kệ bọn họ ở nhân loại giữa là cỡ nào xuất sắc. Tới rồi cao đẳng dị tộc trước mặt, liền thẻ bài cũng không móc ra tới, liền thành dị tộc trong bụng cơm. Cái này làm cho Đường Thời nguy cơ ý thức càng thêm mãnh liệt. Bọn họ, vẫn là quả yếu, bọn họ một đường chạy gấp, rất xa còn có thể nhìn đến kia chỉ thật lớn bạo thực cự ma ở nhà lầu chi gian hành tàu. Tìm kiếm kế tiếp con mồi, 6 tầng cao lầu cũng mới đến bạo thực cự ma ngực. Giống như một đống đại món đồ chơi giống nhau, yếu ớt đến bất kham một kích, Đường Thời nhất kiếm chém một cái vong linh binh lính đầu. Đá văng vẫn cứ đứng thẳng ở trước mặt nửa thanh thân mình. Tiếp tục đi tới, hắn vững vàng bình tĩnh, càng là đến loại này thời điểm, hắn càng là bình tĩnh, hắn thậm chí không có sử dụng thẻ bài, chỉ bằng trong tay một phen công chính chi kiếm, lấy không thể chiến thắng chiến thần chi tư, từng bước một hướng thế mậu đại lâu tới gần, đi theo hắn phía sau Lận Nam cùng Thương Huyền Dị. Cũng ở không ngừng chiến đấu, Lận Nam vũ khí là dây đằng. Mỗi lần đều có thể khống chế dây đằng đem chung quanh vong linh binh lính bó thành một bó thương. Huyền Dị vũ khí là cung nỏ. Nỏ tiễn thượng bám vào nguyên năng, không ngừng bắn ra, mỗi một chi nỏ tiễn đều sẽ bắn vào vong linh binh lính trong óc. Hoặc là dị tộc phần đầu, ba người một đường chém giết. Rốt cuộc đến gần rồi thế mậu đại lâu sở hữu thông đạo toàn bộ đóng cửa. Đường Thời đám người đứng ở thế mậu đại lâu nhất phía dưới. Nhìn mười mấy tầng chỗ duy nhất mở ra cửa sổ, nơi đó đứng một người, thấy không rõ là ai. Hắn lại ở nhìn xuống bọn họ trên đường phố dị tộc cùng vong linh binh lính không ngừng hướng bọn họ. Giết qua tới. Bọn họ cũng chỉ có thể không ngừng chém giết phát lại đây sinh vật. Thẳng đến nghe thấy một tiếng máy móc mở cửa thanh, thế mậu cao ốc một cái cửa nhỏ mở ra, Đường Thời đám người không có do dự, vọt đi vào, cửa nhỏ ở bọn họ phía sau lại lần nữa đóng cửa, một tầng tối om. Bên trong cái gì cũng không có, bọn họ theo thang lầu hướng lầu 2 đi. lầu 2 đèn đuốc sáng trưng, nhìn đến mãn nhãn đều là người, toàn bộ lầu 2 bên trong tụ tập rất nhiều người. Bọn họ đều kinh hoàng tễ ở một chỗ, cực ồn ào, có người ở khóc, có người đang an ủi, còn có người ánh mắt chết lặng ngồi dưới đất phát ngốc, cái này Thế Mậu Đại Lâu hẳn là một chỗ chỗ. Tránh nạn, Đường Thời từ không trung xem đi xuống thời điểm, bên ngoài hoạt động người rất ít, hẳn là đều bị trước tiên đưa đến nơi này tới, Đường Thời. Lận Nam cùng Thương Huyền Dị ở lầu 2 đứng trong chốc lát. Liền có một cái ăn mặc chế phục nam nhân đi tới, ba vị xin theo ta tới, chế phục nam nhân hỏi cũng. Không hỏi bọn hắn, tựa hồ là có thể xác định bọn họ thân phận giống nhau. Đường Thời ba người đi theo chế phục nam nhân đi đến 5 tầng một phòng. Vừa đến cửa, liền nghe thấy bên trong la hét ầm ĩ thanh, ngoặc kép, ngươi cho ta tránh ra. Ta muốn đi tìm Đường ca, hắn một người đi tham gia thẩm phán hội khảo hạch, đến bây giờ cũng không tin tức, nhất định là gặp nguy hiểm, ta muốn đi cứu hắn. Ngươi lại ngăn đón ta đừng trách ta cùng ngươi động thủ. Ta cảnh cáo ngươi, lập tức tránh ra, Đường Thời, ngoặc kép, Lận Nam cùng Thương Huyền Dị ánh mắt kỳ quái nhìn Đường Thời. Cái kia tham gia thẩm phán hội khảo hạch Đường ca. Nói sẽ không chính là Đường Thời đi. Chế phục nam nhân đẩy ra phòng môn. Ba vị mời vào, trước tiên ở nơi này chờ một lát. Người còn chưa tới tề, Đường Thời đi vào tới. Quả nhiên nhìn đến đứng ở phòng chính giữa Tần Liệt. Còn có đưa lưng về phía Đường Thời. Ngăn đón Tần Liệt chiến dung. Tần Liệt nhìn đến Đường Thời tiến vào thời điểm. Đôi mắt đều trừng lớn. Hưng phấn mà phát lại đây. Đường ca. Ngươi không có việc gì thật sự là quá tốt, thật là lo lắng chết ta, cho rằng ngươi đã xảy ra chuyện đâu, ta không có việc gì, không cần lo lắng, nhìn đến các ngươi không có việc gì liền an tâm rồi, Đường Thời xác thật thoáng nhẹ nhàng thở. Ra, một con đế giày cách không bay tới, chính chính nện ở Tần Liệt cái ót thượng, Tần Liệt che lại cái ót xoay người kêu lên. Ai mẹ nó lấy đồ vật ném ta? Ngươi mẹ nó ồn muốn chết, còn có để người ngủ, hoa ở trên sofa ngủ địch không giống lên một giọng nói, Tần Liệt bĩu môi. Nói thầm nói, thiên đều phải sập xuống, ngươi còn ngủ, không sợ áp chết ngươi, Đường Thời quét một vòng, phát hiện trong phòng đều là săn thú liên minh người, địch không mang mấy người kia đều ở, Tần Liệt cùng Chiến Dung cũng ở. Suy đoán bọn họ có phải hay không gia nhập địch không săn đội, Đoạn Sâm nhận thức Đường Thời. Cũng biết hắn đi tham gia thẩm phán hội khảo hạch, nhìn đến bọn họ chỉ có 3 người. Kinh ngạc nói, thẩm phán hội chỉ còn các ngươi 3 người. Không phải, còn có 10 mấy, còn chưa tới, Đường Thời nói, có thể ở chỗ này nhìn đến Tần Liệt cùng Chiến Dung. Đường Thời cũng thực ngoài ý muốn, vậy hỏi Tần Liệt nói. Các ngươi như thế nào ở chỗ này? Khảo hạch trên đường đình chỉ. Có người cho chúng ta biết đến nơi đây tới. Liền tới đây, săn thú liên minh tình huống cùng thẩm phán hội tình huống không sai biệt lắm. Không biết quân đội khảo hạch thế nào? Hắn có điểm lo lắng Viêm Tự cùng Long Miên. Hết chương.